Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện tâm lý xã hội đen, Yêu trong thù hận của tác giả Việt Nga. Tình yêu thì không có lỗi, và chúng ta cùng theo dõi xem đôi trẻ của chúng ta có vượt qua được những khó khăn của thế hệ đi trước, các bậc phụ huynh, với những sự thù hận kéo dài từ các thế hệ trước. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta cùng nghe chuyện ngay sau đây. Chương 11. Lại thêm một âm mưu. Nói rồi, Thịnh Cấu đi ra ngoài. Hắn vào phòng riêng, chốt cửa lại, móc điện thoại ra, định gọi cho ai đó. Nhưng nghĩ thế nào, lại thôi. Vụ hỏa hoạn của 20 năm trước lại một lần nữa hiện lên rõ mồn một trước mặt hắn. Ngày đó, Má Mèo đã có cuộc nói chuyện với hắn trong một quán ăn đặc biệt kín đáo. Bữa ăn chỉ có hai thằng. Sau khi ăn uống một chập, Má Mèo nói: "Chúng mày có muốn giành thị phần của thằng Tiến Bình không?" "Làm cách nào đại ca?" "Nếu chúng mày thích, anh sẽ bày cách cho. Và chỉ trong một đêm, tất cả sẽ là của chú." Biết thằng này không hề giúp xuông ngay cái gì. Chân lý, chẳng có bữa ăn nào là miễn phí, và chẳng có ai bày tiệc mời không ai cái gì nếu không có mục đích. Luôn luôn đúng. Tên Gấu thận trọng nói: "Vậy đại ca hưởng lợi gì trong chuyện này?" "Đổi lại, chú sẽ giúp anh để có được thiên hương." "À, thì ra đây mới là lý do chính." Hắn biết từ lâu Má Mèo đã say đắm thiên hương vợ của Tiến Bình, nhưng không có cách nào xen vào. Thực ra gã đã có vợ, nhưng trong một lần đi du lịch, người phụ nữ ấy đã bị tai nạn xe hơi và chết ở Vũng Tàu, để lại cho gã một thằng con trai, chính là Thảo Ba. Khi ấy, thằng bé vẫn còn nhỏ lắm. Từ đó gã không thèm lấy vợ, mà chỉ cặp kè cho vui. Thịnh Cấu biết Má Mèo chỉ thích đúng vợ Bình Hổ, nhưng không có cách gì để chia cắt hai người. Vậy nên, giờ thằng chó này mới bày ra mưu sâu kế hiểm để nhằm giết chết con mồi, đồng thời gian cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đây. Thịnh Cấu gật gù nói: "Nếu kế hoạch thành công, em sẽ có toàn bộ thị phần của Tiến Bình. Còn đại ca có được nàng thiên hương phải không?" Búng một cái tay đánh chóc, Mã Mèo gật đầu, nói: "Đúng vậy, anh chỉ cần thế thôi. Xem ra chú mày là ngư ông đắc lợi vì được tất cả. Anh thì còn phải nghĩ kế chinh phục người đẹp từ đầu. Thế anh định thế nào? Nói em nghe cụ thể đi." "Anh sẽ lo vòng ngoài. Còn vòng trong, chú phải bố trí đàn em của mình đảm nhiệm. Tốt nhất là giết luôn hai cha con nhà nó đi. Anh chỉ cần một mình Thiên Hương sống sót là đủ rồi. Nhưng thằng đệ của nó không phải dễ chơi đâu, sếp. Bản thân thằng Bình cũng là một võ sư, không đời nào nó đứng im chịu chết như vậy đâu." "Mày đúng là loại hữu dũng vô mưu. Phải dùng kế chứ. Cái đó để anh lo. Chú chỉ cần lo việc của chú thôi. Tuyệt đối không được để xảy ra một chút sơ hở nào. Không là vào dự khám hết đấy. Hãy giao cho những thằng thật sự tin tưởng." Và kế hoạch hạ sát Tiến Bình được chúng vạch ra như thế. Chỉ không ngờ là đến phút cuối, Thiên Hương lại lao vào cứu chồng mà vong mạng. Và vì vậy mà giữa hắn và Mã Mèo đổi bạn thành thù không đội trời chung, chỉ vì Mã Mèo đã dám bán đứng hắn cho công an. Cuộc tỉ thí đấu súng bữa nọ và việc nó báo công an để bắt chọn món hàng của Thịnh Gấu chính là lý do thổi bùng lên ngọn lửa hận thù giữa hai thằng. Chó chết thật. Không ngờ giờ lại có một hậu nhân xuất hiện. Không biết có phải ông trời chơi khăm hắn không mà để cho con trai mình lại yêu đúng của con gái của kẻ thù. Còn mẹ ấy lại là một nữ cảnh sát đường lai nữa chứ. Lẽ nào tiếng chuông cáo chung của hắn và Mã Mèo đang đến gần. Dù muốn dù không, hắn cũng phải ngồi lại với hắn ta một lần nữa. Nếu để Tiến Tài còn sống thì rất nguy hiểm. Biết đâu, nó sẽ còn nói cho con bé kia nguồn cơn của vụ việc, và con nhỏ đó lật lại vụ án thì không phải hắn sẽ dục xương trong tù không có ngày ra ư. Chi bằng, Thịnh Gấu nói là làm. Hắn liền mở danh bạ và dừng lại ở một số máy đã lâu lắm rồi, không bao giờ đụng đến. Bấm gọi, nghe tiếng chuông đổ hồi lâu, không có người bốc máy. Hắn biết đầu dây bên kia chỉ cần nhìn thấy số của hắn đã hận đến thấu xương rồi. Nó chỉ chưa ăn tươi nuốt sống được Thịnh thôi, chứ đợi đó mà nghe máy. Nhìn xuống khuỷu chân mình, hắn còn điên nữa là. Cũng may vẫn còn giữ được đôi mắt. Thịnh Gấu biết, nếu cứ gọi thế này thì đến cháy máy thằng kia cũng không thèm nghe. Hắn bèn nhắn tin: "Mã Mèo, là tao đây. Có việc gấp liên quan đến vụ hỏa hoạn năm xưa, mày muốn nghe không?" Sở dĩ tình gấu đã cá mẻ một lứa với mão mèo từ cái vụ đấu súng năm xưa, vì so ra tuổi của chúng cũng ngang ngang, nên không còn e dè như cái thời còn chưa so găng nữa. Và quả là chiêu này công hiệu. Chưa đầy chục giây sau khi đọc tin nhắn, thằng mão mèo gọi lại ngay. Nó cũng không thèm rào trước đón sau gì mà hỏi ngay. Tao đây, có chuyện gì nói mẹ mày ra đi, bố mày không có thời gian đâu. Đừng nóng, mày còn nhớ thằng Tài Phốc không? Nó sắp gặp bọn mình tính sổ đấy. Mà giờ mày lo đối phó đi. Con nhóc 5 tuổi ngày xưa giờ đang học trong trường cảnh sát. Nó chuẩn bị ra trường và lật lại hồ sơ năm xưa đấy. Mày nói thật á? Tao có nói đùa bao giờ đâu. Mày chứ. Cũng hơn 50 cả rồi, có phải trẻ danh đâu mà đùa với giỡn. Mão mèo biết sự việc bắt đầu nghiêm trọng, liền nói ngay. Ngày mai gặp nhau đi. Đến quán Bồng Lai bàn chuyện. Ok, mấy giờ? 9 giờ sáng đi. Không đem theo quần, chỉ tao và mày thôi. Tình cậu biết mã mèo tuy cú mình, nhưng nó vẫn rén, liền ra vẻ ta đây. Giờ đó tao đang giải quyết công việc, 11 giờ trưa đi. Ok, 11 giờ cũng được, nhớ đúng hẹn định. Thằng chó, mày dặn câu ấy là thừa, tao không hứa lèo bao giờ. Tự dưng bị một thằng dưới cơ ngang nhiên chửi vỗ mặt mình, mã mèo điên lắm. Nhưng hắn biết thời của mình đã hết, giờ không phải là lúc so găng. Nói gì thì nói, hắn vẫn còn ngán cái phát đạn của tên kia. Về máu liều thì mã mèo vẫn kém Tịnh Gấu một bậc. Thế mới biết câu, quan nhất thời dân vạn đại, muôn đời vẫn đúng. Nhìn vào gương tới một bên mắt trột của mình mà hắn điên, trong đầu hắn luôn găm mãi mối thù này. Kiểu gì trước khi chết, hắn cũng phải cho thằng Thịnh điên kia một phát mới hả. Tạm thời dẹp mối thù ấy sang một bên để bàn việc lớn đã. 11 giờ trưa hôm sau, Tịnh Gấu báo bọn đàn em chở mình đến quán Bồng Lai để gặp mão mèo. Thằng đàn em sợ đại ca gặp nguy hiểm liền nói. Bọn em sẵn ngoài kia, có gì sếp cứ alo em, cho nó khô máu luôn. Tịnh Gấu vỗ vai đàn em, nhếch miệng cười nói. Yên tâm đi chú em, chúng nó không dám làm gì anh đâu. Ngày anh bắn thằng mão mèo, nó có thể khử anh ngay lập tức mà còn chả dám. Thì ở đây, có thách cả họ nhà nó cũng không đủ gan. Cứ yên tâm về đi, khi nào xong việc, anh sẽ alo. Rồi hắn lê cái chân thọt của mình đi vào quán. Mã mèo vừa nhát thấy bóng Tịnh Gấu, thì đưa tay, ngoắc, nhìn quanh chỉ thấy có một mình hắn. Tịnh Gấu biết thằng này cũng không cần đàn em bảo vệ. Tiến đến ngồi đối diện với địch thủ. Tịnh Gấu hất hàm, hỏi mã mèo. Mày đến lâu chưa? Vừa tới, mày ngồi đi. Có gì thì vừa ăn vừa nói. Mày ăn món gì thì gọi, không khách khí. Rồi hai thằng đầu sỏ bắt đầu vừa ăn, vừa trao đổi câu chuyện. Những lời của Tịnh Gấu thốt ra đến đâu, làm mã mèo thảng thốt đến đấy. Thì ra bao nhiêu năm nay, người mà bọn chúng truy lùng vẫn ngang nhiên sống tốt, đã vậy Thải Phốc còn chăm sóc chu đáo cho con gái của đàn anh, thì quả là đáng ngưỡng mộ. Nhưng việc Tài còn sống lại là một nỗi lo cho bọn này. Mã mèo đăm chiêu nghĩ ngợi. Tịnh Gấu nói luôn. Tay tao với mày, đằng nào cũng nhúng chàm rồi. Giờ có bôi thêm chút nữa cũng chẳng sao. Tao tính bọn mình phải khử thằng kia đi sớm chừng nào, tốt chừng ấy. Tránh để đêm dài lắm mộng. Nó hiện đang ở Nha Trang à? Địa bàn mình không thông thuộc đâu. Đánh du kích, rồi chuồn lẹ. Có ma nào biết được mà lo. Mày nên nhớ, thằng Tài Phúc cực kỳ giỏi võ đấy nha. Bình thường, chưa bị thương, cả ta và mày hợp sức lại, chưa chắc đã ăn lại được nó. Huống hồ. Vậy mới phải bàn chứ. Phải cử thằng này ngay, trước khi quá muộn. Để nó mà nói với con cảnh sát kia, thì coi như tao với mày đi tong. Bây giờ tao tin nó chưa nói đâu. Vậy mày tính thế nào? Trong nhóm, có hai thằng sát thủ cực kỳ có nghề, lại có thân thủ nhanh nhẹn. Mày cũng tuyển lấy hai thằng đi. Khi nào xong, báo tao. Ok. Lần này không để cho nó thoát. Nếu chỉ còn một mình, thì con kia có rời cũng chẳng làm gì được. Vậy là hai thằng chia tay trong hòa bình. Có một chi tiết mà Tịnh Gấu không nói cho mã mèo biết, đó là việc con hắn đang yêu cô gái kia. Có nói ra cũng chẳng được lợi lộc gì. Chi bằng cứ hiểm đi, rồi từ từ về nắn gân cái thằng lòi con đó cũng được. Còn với trò cái, yêu ai không yêu, lại rúc đầu vào giỏ, ngu thế không biết. Nghĩ lại hắn chỉ muốn táng vào cái bản mặt thằng con một trận cho chừa cái tội ngu lâu rốt dai, khó đào tạo ấy đi. Bố tiền sử, có người cha như hắn mà không khôn lên được, thì chỉ có ăn cướp thôi. Một ngày nữa qua đi, Tấn Minh chuẩn bị ra Hà Nội thăm Tâm Thành. Anh gọi điện cho tên đàn em nói: mày ở nhà, giải quyết công việc cho anh nhá. Ông già hỏi thì nói ta đi công chuyện, cấm hé răng nói nửa lời. Đến chờ anh ra sân bay đi. Dạ, đại ca yên tâm. Đại ca biết tính em mà, có chết em cũng không hé răng đâu. Có gì em sẽ xin chỉ đạo của sếp ngay. Chuyến bay VN741 đáp xuống sân bay Nội Bài đúng 12 giờ trưa. Tấn Minh ngoắc một chiếc taxi, bà chờ đến học viện cảnh sát. Đến nơi nhìn vào thấy nhiều bóng áo xanh đi lại trong khuôn viên trường, lòng anh lại thấy rộn lên một cảm giác khó tả, thầm tưởng tượng rất có người yêu nhỏ bé của mình mặc bộ cảnh phục này sẽ như thế nào. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tâm Thành, nhưng ngặt nỗi giờ này cô đang ở giảng đường nên không thể nghe được điện thoại. Thấy số của Tuấn Minh hiện lên, cô bấm bỏ qua và nhắn lại: mày nhắn tin đi, em đang trong giờ học. Một lát sau thì điện thoại rung báo tin nhắn đến. Tâm Thành mở ra xem thì giật mình đánh thót, không tin ở mắt mình. Anh luôn là như vậy, đầy rẫy bất ngờ khiến người ta cứ phải đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh đang ở rất gần em, ngay cổng trường. Em học đi anh đợi, khi nào xong ra nhé. Trời, như vậy là trong suốt buổi học đó Tâm Thành đầu óc như để trên mây. Tố Yên phải hít nhẹ vào tay cô nói nhỏ: bồ bị tâm thần à, đầu óc treo ngược trên cành cây hay sao vậy? Cứ lờ mờ như thế là thầy gọi đó nha. Mà thầy đang nói gì vậy? Mình không để ý à? Chương 12, du lại tình gần. Trời ơi, mình chịu bồ luôn à? Bình thường bồ thông minh lắm mà, hay có anh nào hút hồn rồi? Cũng may trong giờ học hôm ấy, thầy toàn chú ý đến mấy học viên nam. Vì bị đám này hỏi nhiều, nên thầy không để ý đến những học viên nữ đang túng lại một chỗ. Từ lúc đọc tin và biết Tấn Minh đã ra Hà Nội, thì giờ học này đối với Tâm Thanh cứ như cực hình, nghe tai nọ sang tai kia. Mà cô càng mong cho nó trôi qua nhanh thì lại càng lâu, thế mới lạ. Cuối cùng tiết học chán ngắt cũng trôi qua. Tâm Thành chạy ào ra cổng trước ánh mắt ngạc nhiên của mấy nữ sinh khác. Như Quỳnh quay sang hỏi Tố Yên: nãy bà hỏi gì Tâm Thanh vậy? Sao vừa học xong nó đã bỏ đi đâu vậy? Bộ này lạ nha. Tôi cũng đang nghi đây. Học mà toàn ngóng ra cổng không à? Coi chừng quanh chàng nào hẹn hò cũng nên. Tôi với bà đi rình đi. Cho tụi tôi theo với. Các bà điên à? Đánh du kích cô nào như mấy bà thì làm ăn được gì? Để bọn tôi đi, có gì về tôi kể cho mà nghe. Lại lên đi, bọn tôi cũng nôn quá trời. Tâm Thành vừa ra đến cổng trường, mắt ngó nghiêng tìm kiếm thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai từ phía sau, khiến cô giật hết cả mình. Quay lại thấy đứng hình luôn, khi trước mặt mình là một anh chàng ăn mặc cực mô đen với khuôn mặt lãng tử, trần soái ca, làm trái tim cô cũng bồi hồi sao xuyến. Phải công nhận Tấn Minh rất đẹp trai. Anh luôn toát lên vẻ cuốn hút kỳ lạ, nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, không hề nghĩ Tấn Minh là một ông trùm trong giới xã hội đen. Biết đâu nhờ tình yêu của Tâm Thanh mà anh sẽ thay đổi tất cả. Sau nghe là tình yêu của họ vẫn còn nhiều cản trở và khó khăn ở phía trước, liệu họ có vượt qua được hay không? Chào em, nhớ em quá. Anh chỉ cái khéo mồm thôi là không hay bằng, ai cho anh ra đây đấy? Tình yêu của anh gọi anh ra, thôi nào, đi ăn với anh đi, cô cảnh sát xinh đẹp. Để em vào thay đổi thường phục, ai lại ăn mặc kiểu này kỳ chết. Em còn phải xin phép thầy giáo nữa. Anh lại thấy em ăn mặc như thế này, nhìn nó oách lắm. Nói thật nhá, anh mà có làm sai cái gì, đừng có bắt anh đấy. Anh phạm tội, em vẫn sẽ bắt anh như thường. Thôi, ở đây, chờ em nhé. Này, cho anh thơm kìa đã, nhớ quá đi. Gian vừa thôi, đây là cổng trường, đừng có cà trớn. Nói rồi cô chạy vụt vào trong trường, mặc kệ anh chàng si tình đang đứng ngẩn ngơ. Tấn Minh thấy yêu người con gái mặc quân phục xanh này một cách kỳ lạ. Nếu bảo anh phải vứt bỏ mọi thứ hoặc đánh đổi tất cả, anh cũng nguyện được ở bên cô. Trong khi ấy, hai cô bạn lý lắc của Tâm Thanh đã kịp thời nhìn thấy hình ảnh tinh tứ của họ, cả hai cứ mắt tròn mắt dệt vào nhau. Trời ơi, người đâu mà đẹp trai thế, không biết sao Tâm Thanh nó giấu kỹ vậy ta. Nhìn họ lưu giữ bên nhau như vậy, đủ biết là biện diện lắm rồi. Tí nữa phải bắt cô nàng Khao đó nha. Thế này thì thầy Hoàng ra rìa rồi. Nếu là bà yêu ai? Tôi hả? Dĩ nhiên là tôi chọn thầy Hoàng rồi. Vừa chắc chắn, lại là một cái nôi an toàn để dựa vào. Còn bà? Tình yêu khó nói lắm bà ơi. Tôi thấy anh chàng vừa rồi nhìn còn đẹp trai hơn cả thầy Hoàng nữa đó. Mà chinh phục trái tim của bông hồng thép nhà mình, có bỏ sư ra. Thôi chuẩn đi, không ở lâu lại bị phát hiện bây giờ. Hai cô bạn rời chỗ nấp, mang theo cả một bí mật to đùng. Tâm Thanh vào đến nơi đã bị cả bọn quây tròn mắt khao, làm cho cô ngượng chín cả mặt. Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò quả không sai tí nào. Đã là học trò, thì từ cấp tiểu học cho đến bậc đại học đều có những trò nghịch ngợm như nhau. May mà Tâm Thanh hẹn chiều nay sẽ mua quà về cho họ, thì cô mới được buông tha. Vừa thay đổi xong, Tâm Thanh đã nói với mấy cô bạn. Mình ra ngoài có công chuyện chút nha mấy bố, lát về mình mua mận cho. Nhớ đó, 3 cân nhá nàng, ít quá bọn này ăn không đã đâu. Tại một quán ăn tơ mộng, chàng trai liên tục tiếp đồ ăn cho bạn gái. Còn cô gái thì mắt tròn xoe nhìn chàng trai, cứ như thể nhìn người từ trên trời rơi xuống vậy. Cô lém lỉnh nói, anh tính cho em thành hòn bi hay sao? Mà anh ra có lâu không? Ăn có chút xíu, ăn thua gì mà em lo. Tập luyện một lúc là hết sạch ngay mà. Anh ra khi nào em chán đuổi anh về thì thôi. Mà đợt này anh ra đây, canh mẹ em luôn. Bấm khỏe thấy có khá nhiều vệ tinh bu của anh em đấy. Không ở gần có kẻ nắng mất thì toi. Trời ơi, giờ cho em phơi nắng cả ngày cũng chẳng ai lụm đâu. Anh ở đó mà ôm xô, em hỏi thiệt đó. Anh ở đây một tuần được không? Mà em xin nghỉ học một buổi đi chơi với anh nha. Cô nhỏ bướng bỉnh. Trời ơi, anh tưởng em đang học phổ thông hả? Môi trường này là kỷ luật sắt đó ông tướng ơi. Em chỉ có thể gặp anh một chút và giờ nghỉ thôi. Ngay cả đi quá giờ cũng không được nữa. Lát em còn phải đọc báo này. Trời ơi, học gì mà nghiêm như quân đội vậy? Thì cũng dưới dưới như vậy mà. Công an với bộ đội là anh em một nhà cả. Tấn Minh xỉu ngay mặt xuống khi nhìn vào đồng hồ đeo tay. Chỉ còn một tiếng nữa là 2 giờ chiều, đồng nghĩa với việc phải chia tay cô. Anh thấy buồn. Tâm Thanh xí một tiếng dài an ủi. Thôi, tươi cái mặt lên nào, nhìn anh nghỉu xìu như bánh nai nhúng nước, chán lắm. Em nhờ tôi đã báo cáo xin nghỉ ra gặp người nhà rồi. Nhất anh đó nha, làm người ta phải nói dối này. Buổi trưa cũng nhanh chóng qua đi, Tâm Thanh lại vất cổ lên chạy đi mua cho mấy cô bạn ít mặn vì đang vào mùa. Chiều đó khi vừa hết tiết xong, cô lại tranh thủ trốn ra ngoài chơi với Tấn Minh. Bây giờ là 5 giờ, như vậy thì cô có thể ở bên cạnh Tấn Minh hơn 3 tiếng nữa. Nhìn thấy người yêu, Tấn Minh mừng rỡ nói. Cưng quá à, vậy anh mới yêu chứ, thế chừng nào em phải vào trường? Trước 9 giờ, vì đúng 9 giờ em phải điểm danh. Nếu tầm đó không thế đâu, là cả đại đội báo động đi tìm đấy. Hú hồn, em nói gì mà như thời chiến vậy, sao em không mặc đồ cảnh phục đi luôn cho tiện lại oai nữa? Không được, em đang đi trốn. Mặc như vậy, khác nào lại ông tôi ở bụi này. Chính vì vậy Tâm Thanh mặc bộ đồ dân sự là có lý do. Cô không thích mặc bộ đồ nghiêm túc đó khi đi chơi với người yêu, vì sợ cười đùa sẽ làm mất đi hình ảnh nghiêm túc vốn có của người cảnh sát. Hơn nữa mặc đồ đó ra phố thật sự không tiện chút nào. Nếu chẳng may bị các thầy bắt gặp thì ngày mai cả trường sẽ đồn ầm lên cho mà xem. Đang nói chuyện với người yêu, Tấn Minh bỗng chảnh lòng khi nghĩ đến bản thân mình. Giữa anh và cô quá khác nhau, nếu cô muốn nói là đối lập. Một bên là người chống tội phạm, một bên là kẻ phạm tội. Liệu rằng có lúc nào đấy Tấn Minh lại bị đúng người mình yêu dí súng vào người không? Tự nhiên anh muốn buông bỏ tất cả, chỉ cần được ở bên cạnh cô là anh mãn nguyện rồi. Nhưng liệu anh có cơ hội đấy không? Thì cả gia đình anh đã trở thành một thế lực ngầm trong giới xã hội, đâu có thể nói buông là buông. Còn Tâm Thanh, cô là đại diện cho cán cân công lý, cho người thực thi pháp luật của một chế độ, làm sao cô có thể dung túng cho kẻ ác được chứ? Một loạt rào cản hiện ra trước mắt, đầu tiên là từ bố mẹ Tâm Thanh, kế đến là ba mẹ anh, và còn gì nữa, anh không dám tưởng tượng ra những gì xảy ra tiếp theo. Cũng chẳng bao giờ anh nghĩ mình sẽ yêu một nữ cảnh sát cứng cựa như vậy cả. Trong khi đôi bạn trẻ đang tâm sự và dành cho nhau những lời yêu tư ngọt ngào, thì cách đó gần 2.000 km đang có một âm mưu tâm độc nhắm vào gia đình Tâm Thanh. Thật là những kẻ dã tâm trong đầu lúc nào cũng đầy giấy âm mưu hại người, vì cùng mục đích mà chúng sẵn sàng ngồi chung một xuồng để hãm hại đối phương. Thành Gấu có vẻ như đang cầm trịch tất cả mọi chuyện, hắn cầm điện thoại lên bấm số, đầu bên kia Mã Mèo tỏ vẻ nóng ruột. Sao rồi? Bao giờ thì mày xuất phát? Người của tao sẽ đi chuyến bay cuối ngày ra Nha Trang, nên sẽ gặp người của mày ở ngoài đấy. Nhà nó ở ngay mặt đường Trần Phú, như vậy sẽ rất dễ tìm, là nhà nghỉ Bạch Dương. Mày bảo mấy thằng đệ thuê phòng sẵn ở đó đi, rồi đêm đến ra tay. Ok, lần này phải cực kỳ kín kẽ nha. Yên tâm, tao đã vạch kế hoạch cho chúng nó rồi. Muốn bắt cọp thì phải vào tận hang, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Mày cứ ngồi nhà chờ xem kịch đi, sắp có màn biểu diễn mãn nhãn cho mày coi rồi đó. 22:30, tại nhà nghỉ Bạch Dương, thành phố Nha Trang, có 2 cặp thanh niên ăn mặc như khách du lịch bội vào thuê phòng nghỉ. Anh Tài thấy vậy, vẫn nở nụ cười niềm nở chào khách. Mặc dù đã muộn nhưng hai vị khách này vẫn muốn anh dẫn đi tham quan các phòng. Vì chiều khách nên anh vui vẻ đồng ý. Xong xuôi đâu đấy, hai vị khách muốn thuê một phòng ngay lầu 1 để tiện việc đi lại, anh cũng ok. Đây có lẽ là hai vị khách cuối cùng trong ngày, nên sau khi đưa thẻ phòng cho họ, anh cũng đóng cửa nhà nghỉ để đi ngủ. Hai vợ chồng và hai đứa con của anh nằm ngủ ở tầng trệt, gia đình cũng có thuê một đội bảo vệ trông coi và ngủ kế phòng vợ chồng anh. Hôm nay ngẫu hứng làm sao, Phương Nguyên lại đòi mẹ ra ngủ phòng bên cạnh với nó, chứ không như mọi lần, thì ba mẹ ngủ chung một phòng, hai anh em mỗi đứa một phòng, Tuyết Mai cũng đồng ý ra ngủ cùng con. Vậy là bình thường cả nhà bốn người thì ngủ tới ba phòng, bên trên lầu 1, hai kẻ vừa thuê phòng, bắt đầu đóng cửa bàn kế hoạch. Lát sau từ lầu 2 có hai người đi xuống nhà bọn, một thằng nói. Nó chưa ngủ đâu, đợi khoảng 1-2 giờ sáng ra tay là đẹp, hai thằng tao sẽ đột nhập vào phòng, còn hai thằng mày yểm trợ, nghe chưa? Rồi, yên tâm đi, buồn ngủ bo mẹ, thôi chập mắt đi. Để tí báo thức lúc nào đến giờ thì dậy, ai mà thức được đến giờ đó, cơ mà điên. Hai tên kia im lặng không nói gì, hai thằng vừa đi vào liền đi về phòng, miệng ngáp ngắn ngáp dài, đúng là dạng võ biển chỉ quen đánh đấm. Tiến Tài lại đi một vài được quyền vài thế võ cho dẻo dai gân cốt rồi mới đi ngủ. Không hiểu sao, đêm nay anh cảm thấy bất an, linh cảm về một điều gì đó không ổn nên anh đã dặn vợ con, cho dù xảy ra chuyện gì, hoặc nếu có ai gọi cửa vào ban đêm, cũng tuyệt đối không được mở đề phòng bất trắc. Anh vẫn luôn canh cánh nỗi lo từ khi gặp lại hai kẻ hậu nhân nhà Thịnh Gấu và Mã Mèo. Anh nghĩ sớm muộn kiểu gì chúng cũng sẽ tìm đến anh. Và hôm nay đã xuất hiện hai kẻ hồi tối, giờ lại thêm hai kẻ rất khả nghi, thì anh đoán giờ phút đấy đã đến. Không để bản thân bị động và luôn phải phòng thủ bất trắc, này Tuyết Mai sang ngủ với con cũng là một điều hay. Hồi tối thằng Ngọc Tùng vẫn muốn ngủ một mình một phòng theo thói quen, nhưng nghĩ thế nào anh bảo mấy mẹ con nên ngủ cùng nhau một phòng cho dễ quản lý. Bây giờ là lúc anh xem mọi phỏng đoán của mình có đúng hay không. Thường giác quan của anh rất nhạy bén, khi đã linh cảm thấy điều gì thì ý như rằng nó sẽ xảy ra. Khẽ với tay lên đầu giường, lấy đoạn côn nhị khúc, anh gật đầu lẩm bẩm. Lâu lắm rồi không thực chiến, nhưng tao xem ra đêm nay sẽ có kẻ mò đến đây, chúng mày hãy cùng anh sát cánh nhé. Chương 73. Chuột nhắt mà đòi vút dâu hùm. Đúng 2 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Thằng trên lầu 2 nhỏm ngay dậy, lay người thằng bên cạnh. Giờ đi mày, đến giờ rồi. Tên kia uể oải ngáp dài một cái rồi mới vực dậy. Bên dưới lầu, hai tên sát thủ quân của Thịnh Gấu cũng đã dậy từ khi nào. Đợi hai tên kia xuống, chúng bắt đầu phân phó cho nhau. Một tên nói, tao đã kín đáo quan sát, thấy thằng chủ phòng nó ngủ ở đằng kia, cái phòng 103. Khi nào hai thằng tao vào được trong phòng, thì hai thằng mày ập vào xiết cổ nó nghe chưa? Được rồi, tiến hành đi rồi rút cho lẹ. Có mỗi một thằng cò con mà xếp mày đặt điều cả bốn thằng đi làm gì cho nó mất công thế không biết. Chỉ mình tao cũng đủ sức vặn cổ nó rồi. Mẹ nó chứ. Cầm mồm thối của mày lại đi. Đại ca nói không ngoa đâu. Nó là một thằng võ sư giỏi đấy. Đừng có coi thường mà hối không kịp đâu. Thôi đi xuống đi nào. Bốn cái bóng nhanh thoăn thoắt đi xuống đầu. Cách chúng di chuyển nhẹ nhàng như những con chuột nhắt. Không hề gây ra tiếng động trong đêm. Đồ thấy bọn này chuyên làm việc xấu. Đến trước cửa phòng 103, thằng đầu xóa đôi tay lên gõ 3 tiếng. Trong phòng điện lập tức bật sáng. Tiến Tài hé cửa và lùi vào bên trong một chút để thủ thế. Nhanh như chớp, hai tên lao vào, trên tay chúng hai con dao bấm đang lăm lăm chĩa về phía trước. Nhưng cả hai chưa kịp ra tay, ngay lập tức một cú đá song phi đã đánh bay con dao của một tên, đồng thời một giọng nói phát ra đanh gọn. Mày, chúng mày, chán sống rồi à? Tưởng bố mày dễ ăn lắm phải không? Nhào cả vào đây. Rồi liên tục vang lên những tiếng hự hự, máu mồm máu mũi của một tên học ra. Tên cầm dao định nhao vào, Tiến Tài để ăn thua đủ, nhưng anh đã nhanh hơn một bước. Chiếc côn nhị khúc múa tít, nó liên tục vun vút vào mặt đối thủ, chỉ nghe những tiếng kêu đau đớn và tiếng trời tục phát ra. Mẹ tụi nó, tụi bay lao vào giết chết thằng này cho tao, hôm nay nó không chết thì bọn mình không còn mặt mũi trở về nhìn đại ca nữa đâu. Tụi mày vào hết cả đây, tao đã ngứa tay, lâu lắm rồi không đánh đấm. Tao biết chúng mày là quân của bọn nào rồi. Bảo với thằng Mão Mèo và thằng Thịnh Gấu, thích thì ra đây bố mày chiều. Đừng có làm con rùa rụt đầu mà đưa lũ khốn chúng mày ra làm quân tốt thí, như thế thì nhục lắm. Mày dám à? Hôm nay bố không cho chúng mày biết thế nào là lễ độ và tâm phục khẩu phục thì tao không phải là tài phốc. Đường vào địa ngục rộng thênh thang, tao không vào thì ai vào? Nói, chúng mày có chịu đầu hàng không? Hay để tao cho chúng mày đi ăn trầu luôn một thể? Nên nhớ, khúc côn này không để thằng nào đâu. Tiến Tài toan thoát tà súng hước đổ từ trong phòng ra tận hành lang, đuổi theo mấy tên kia. biết đã đụng phải đối thủ khó chơi, nên cả bốn tên mắt đầu tròn. Lúc đầu còn tỏ thái độ hung hăng, ta đây, rất ghê gớm. Giờ thì chúng nhăm nhe chỉ muốn trốn nhưng đâu có dễ như vậy. Các cái cửa đều được đóng kín, mọi con đường đều dẫn đến địa ngục thì chúng có trời đằng trời. Tưởng đánh gục được một võ sư thì là dễ. Nhưng một tên bị đánh đau, nhổ ra toàn máu trong miệng, hai chiếc răng cửa gãy lìa, đau đớn nghĩ thầm trong bụng. Mẹ nó, thì ra chính là tài phốc. Cánh tay phải của Bình Hổ là đây, quả không hư danh, đúng là gặp hạn rồi. Giờ làm sao mà thoát ra được đây? Đó không phải là ý nghĩ của một mình nó, mà cả ba tên kia đều kẹt ở thế tiến thoái lưỡng nan, đi không được, ở cũng không xong. Tên gãy răng đã lôi hẳn ra một góc, chỉ còn ba tên cận chiến, nhưng càng đánh càng dính đòn, dao thì đã bị tài phốc tước mất. Chúng biết nếu còn đánh thì chúng mới là người chịu tổn thất. Không chừng đối phương ngứa nghề tung ra những đòn chí tử thì thương tích nặng chứ không đùa. Tài phốc hình như cũng đoán được những ý nghĩ của đối thủ, anh ngừng đánh mà nói. Chúng mày muốn chạy hay là muốn đánh tiếp? Nói. Ông muốn gì? Tao phải hỏi chúng mày câu đó đấy. Nếu chúng mày muốn bảo toàn mạng sống thì tốt nhất nên chuồn khỏi đây. Đừng để tao đổi ý hay thấy mặt chúng mày một lần nữa. Còn không thì tiếp tục chiến đấu. Thằng nào sống thì làm vua, thua thì nằm đất. Chịu không? Không ai bảo ai, bốn tên đều đồng thanh nói. Chúng em có mắt như mù, không nhìn thấy núi Thái Sơn, đại ca tha cho bọn em. Nể tình chúng mày toàn là bọn hậu sinh, chưa hiểu sự đời, tao tha cho. Về bẩm với hai đại ca của chúng mày, là chúng nó còn non và xanh. Ngày trước chúng đã dùng mưu hèn cơ bẩn để hại chết vợ chồng đại ca tao. Món nợ đó sẽ có ngày tao tìm chúng tính sổ. Còn chúng mày, biến hết đi. Dạ. Quân tử nhất ngôn, không nói hai lời. Chúng mày phán đi, đừng bao giờ quay lại đây. Bà với Thịnh Gấu và Mão Mèo, nếu cần tính toán ân oán thì đến đây gặp tao, đúng chỗ này. Lúc nào tài phốc cũng sẵn sàng đón tiếp. Mẹ nó chứ, hai thằng phế vật. Cánh cửa phòng chính ngay lập tức bật mở. Anh bảo vệ đã dậy từ lúc nào, trần mắt chứng kiến màn đánh đấm như phim thì rất hãi. Anh ta phải nấp vào một góc để quan sát. Giờ thấy ông chủ mình đường đường là một đấng võ sư anh hào, tìm hết phục lăn, mở cửa ra ngay lập tức. Mấy tên kia đi ra ngoài, chân tay vẫn còn run lập cập, tưởng là thoát thì Tiến Tài liền gọi giật giọng. Lên phòng dọn đồ của chúng mày đi. Định bỏ cửa chạy lấy người, còn giấy tờ tùy thân, chúng mày định đi bộ về Sài Gòn à? Lúc bấy giờ mấy tên mới len lén đi lên phòng thu dọn đồ đạc và xuống quầy lấy chứng minh thư, lại còn trả tiền phòng và cảm ơn một cách đàng hoàng. Chắc đến chết chúng cũng không thể quên được màn đánh đấm này, và không ngờ đối thủ lại cao thủ như vậy. Cả bốn tên vẫn không phải là đối thủ của Tiến Tài. Vừa thoát khỏi tay ông chủ nhà nghỉ Bạch Dương thì chúng lại phải đối mặt với nỗi lo khác. Chúng sợ sự trừng phạt bởi bàn tay của Thịnh Gấu và Mã Mèo khi về tới Sài Gòn. Đợi cho chúng đi khuất, Tài Phốc đóng cửa lại đi vào nhà. Đến nơi anh đã thấy Tuyết Mai đứng đó từ lúc nào. Cô vẫn chưa hết run khi nghĩ đến mấy tên hổ bá lúc nãy. Cũng may chồng cô giỏi võ, chứ không thì hôm nay chắc gì anh đã toàn mạng. Lôi chồng vào bên trong, cô hốt hoảng sờ nắn khắp người và suýt xoa. Mình gây thủ chốc oán với nó làm gì hả? Em sợ tới đây chúng không để cho mình yên ổn lắm nữa đâu. Bốn thằng đó mình có thể địch được, nhưng mà đông hơn thì biết làm thế nào. Em lo lắm. Yên tâm đi em, chúng bị anh đánh phủ đầu, giờ có cho vàng cũng không dám quay lại đây đâu. Chúng mà áp đáo tài ra thì gọi công an đến gô cổ lại. Kể cả nếu chúng dám vào nhà mình đánh người, anh có đánh chết chúng cũng không sao, mình tự vệ chính đáng mà. Nhưng tại sao chúng ở tận Sài Gòn lại tìm đến tận đây trả thù mình vậy hả anh? Chuyện dài lắm. Em đừng biết, sẽ tốt hơn. Cũng là ân oán giang hồ cả thôi, từ mấy chục năm về trước. Chúng cũng chỉ là những con chó cúc cung phục vụ chủ thôi. Bảo đâu đánh đấy, chứ có gì mà ghê gớm. Anh chấp một mắt. Đừng lo, anh đủ sức khỏe, bảo vệ mẹ con em. 2 giờ chiều ngày hôm sau, tại đại bản doanh của Thịnh Gấu, hai tên ngày hôm qua từ Nha Trang trở về đang đứng chờ đợi cơn thịnh nộ của đại ca. Thịnh Gấu không cưỡng lại nổi sự tức giận, hét lên. Hai thằng chó ghẻ này, không được cái tích sự gì cả. Phí công ông đào tạo chúng mày, vậy mà kết hợp với cả hai thằng bên kia, cũng không động được vào cái lông chân của nó. Đi chết đi. Dạ, gã đó mạnh lắm đại ca. Nó đánh tụi em trở tay không kịp, gã còn bảo đại ca và ông Mã Mèo thích thì ra đó mà gặp gã. Gã sẽ đón tiếp nhiệt tình cả hai người luôn. Tay Thịnh Gấu vô thức nắm chặt vào nhau, miệng văng ra một câu chửi thề. Chó chết thật. Tao tức vì không thể tự tay đấm vỡ mặt nó. Mẹ sư thằng Tài Phúc. Tên gấu điên lắm. Hắn biết không phải Tiến Bình khi xưa, mà đối thủ nặng ký quán bây giờ chính là Tài Phúc. Đây mới là đối thủ đáng gờm, mà hắn thực sự nể phục. Ngày xưa, giá Tài Phúc theo hắn thì giờ hắn đã có một đàn em ngon lành cành đào, không phải sợ bất cứ bố con thằng nào rồi. Nghĩ đến đó, hắn lại tiếc rè chép miệng. Hóa ra thằng Bình Hồ vẫn sướng. Tuy nó đã chết, nhưng có thằng đàn em cực kỳ trung thành. Khi vừa tay anh nuôi dạy con gái lên người, lại vừa muốn giúp đàn anh báo thù xưa, kể cả tình ruột thịt cũng có mấy ai được như vậy. Bên nhà Mã Mèo cũng không khá cầm gì hơn. Lão ta gầm lên như một con hổ đói, ném tất cả mọi thứ trước mặt vào hai thằng người làm mà lão vừa gọi là ăn hại. Vừa ném đồ, lão vừa chửi như mấy con mẹ hàng lươn. Mày tiên sư hai thằng ăn hại, tao nuôi chúng mày tốn cơm tốn gạo, biết thế ông nhốt chúng mày vào chuồng chó ở nhà cho đỡ nhục. Đã vậy nó còn dám thách thức ông mày cơ. Chỉ tiếc là ông còn có một con mắt, chứ không thì ông chả gì bố con thằng nào. Mẹ nó chứ. Dạ, bọn em cũng đã cố hết sức, mà thằng nó mạnh quá đại ca. Nó còn đấm em tuét cả máu mồm gãy luôn hai cái răng đây này. Về được đến đây cũng là may mắn lắm rồi. Con ngậm cái mõm thối của chúng mày lại không? Toàn lũ toi cơm. Mà hai thằng bên Tịnh Gấu cũng chỉ được cái võ mồm, chứ có cái cóc khô gì đâu. Thế mà ta đây anh hùng dơm. Bố mày khinh. Từ giờ bố mày đếch bàn bạc gì với mày nữa. Quay trở lại thực tại, Tấn Minh vẫn đang vui vẻ hạnh phúc bên Tâm Thành. Cô cũng không hề biết vừa mới hôm qua thôi, bố cô đã bị bọn xấu tập kích như thế nào. Nếu biết đó chính là ba của Tấn Minh cùng đối tác dàn cảnh đánh úp ông Tuyến Tài thì cô sẽ nghĩ sao? Tình yêu sao lại trớ trêu như vậy? Giữa tình và hận liệu cô sẽ chọn bên nào? Quá khứ tưởng đã ngủ yên gần 20 năm, giờ bỗng dưng sống dậy. Nó khuấy đảo cuộc sống vốn dĩ đang yên bình của cô. Giờ lại một lần nữa sự thật hé lộ. Sẽ là yêu hay hận đây? Chiều hôm ấy, Tâm Thanh lại ra ngoài ăn với Tấn Minh. Thầy Hoàng thấy ngạc nhiên lắm vì đã hai hôm nay không thấy cô đi ăn cùng nhóm bạn. Trên giảng đường thì Tâm Thanh vẫn đi học đều đặn. Một dấu hỏi lớn được anh đặt ra. Vậy Tâm Thanh đã đi đâu? Muốn đến hỏi mấy cô bạn kia, nhưng không có lý do thích hợp nào để hỏi thì Yến Nhi có nhỏ bạo mồm nhất. Cất tiếng trêu thầy. Thầy ơi, là đây ăn cùng bọn em cho vui nào. Cảm ơn các em, thầy ăn xong rồi. Thầy ăn ít thế à? Hay hôm nay thầy nhớ người đẹp của chúng em? À thế Tâm Thanh đi đâu mà không thấy ăn cơm cùng với bọn em vậy? Mai Trinh nhanh miệng nói. Bạn ấy đi hẹn hò rồi thầy ạ. Người yêu từ Sài Gòn bay ra luôn. Ui phải nói là đẹp trai như soái ca. À em quên. Đẹp trai gần bằng thầy ạ. Tôi không đùa đâu nha. Hỏi nghiêm túc mà các em lại lấy tôi ra làm trò đùa. Không. Chúng em không đùa. Mà là thật. Không tin. Thầy cứ ra quán Bằng Lăng là thấy liền à. Hai ngày nay anh chị ấy toàn ăn uống ở đó thôi. Chào ôi là lãng mạn, đúng là lãng mạn không tưởng mà. Một chút gì đó, chua xót dâng lên trong lòng và nghẹn đắng nơi cổ họng. Hoàng bước ra nhanh khỏi căng tin, đầu óc ong ong lên như có hàng trăm ngàn con ong đang bu lại. Chương 14, nơi điểm hẹn của tình yêu. Lẽ nào Tâm Thanh đã có người yêu và anh đã hết hy vọng rồi ư? Mấy cô gái kia chẳng nói hai người ấy ngồi ở quán Bằng Lăng nó sao? Mình phải khéo léo tìm hiểu mới được. Hy vọng mọi chuyện không như lời họ nói, mà đó chỉ là một trò đùa tai quái của mấy cô gái kia thôi. Sự hiếu kỳ và tò mò thôi thúc làm bước chân của Hoàng vô thức đi ra ngoài cổng trường và dừng lại nơi trước cửa quán. Cái quán này nằm trách bên kia đường nên đi bộ một loáng là đến nơi. Anh vừa đứng núp vào cây dù của một bà bán trà thuốc thì thấy bóng Tâm Thanh đi ra, theo sau anh là anh chàng soái ca nọ. Phải công nhận đúng như lời đám nữ kia nói, anh chàng này cực kỳ đẹp trai và đầy vẻ nam tính. Mới nhìn qua, Hoàng đã cảm thấy thầm ghen với anh ta rồi. Chắc anh chị đang chia tay nhau đây. Tiếng Tâm Thanh nói, em vào trường đây. Anh về khách sạn nghỉ đi. Nhớ không được nghĩ ngợi lung tung nhé. Nhanh quá, mai anh đã phải chia tay em để vào Sài Gòn rồi. Mình lại phải yêu xa mấy tháng nữa, anh lại phải ra với em. Anh cứ nghĩ đến em hoài, không chuyên tâm vào công việc, không sợ ba la ư. Thôi đừng ra nữa, mỗi khi nhớ nhung mình có thể điện thoại hay chat với nhau. Anh ra cũng chỉ gặp em được chốc lát thì chẳng phải rất vất vả cho anh ư. Không sao, Như vậy cho đỡ nhớ, chỉ cần một ngày được nhìn thấy em cười, được đi ăn cùng em là anh rất vui rồi. Tối mình đi ăn kem Hồ Tây nhé. Ôi, hôm nay 9 giờ em phải điểm danh đấy, xin nghỉ một hôm được không? Không được, không ai được phép vắng điểm danh trừ khi người ấy vượt rào. Như vậy là vi phạm quy chế sinh hoạt, bị kiểm điểm đó. Thế thì đi sớm một tí nhé. Học chiều xong em về thay đồ rồi mình đi luôn. Sau đó căn giờ để về. Hứa đi, em mà không chịu anh không ở Sài Gòn đâu. Đóng đồ ở trường em luôn ấy. Thôi được rồi, chiều nay chờ em ở đây nha. Giờ em vào được chưa? Chưa được, em còn quên một thứ. Thứ gì? Tấn Minh danh mãnh chỉ tay vào má mình rồi cố tình chìa mặt ra. Tâm Thành mất trước mắt sau không thể hay định chạy u vào cổng trường thì bị Tấn Minh kéo lại và hôn nánh chột một cái vào bên má ửng hồng của người yêu, làm Tâm Thành ngượng chín mặt. Ngay cạnh đó có một người bầm gan tím ruột vì màn tình cảm vừa rồi. Thật là trớ trêu, một bên thì vui vẻ nói cười, còn một bên thì con tim máu ứ lệ. Tâm Thành đã khuất bóng sau cánh cổng trường mà Hoàng vẫn còn đứng chết chân ở đó. Anh chàng kia cũng đã nhanh chóng rời đi. Hai kẻ đang yêu không hề biết đã làm tổn thương một trái tim tàn nát, một con tim đơn phương không được đáp lại đã bắt đầu rỉ máu vì yêu. Sao tình yêu cứ như trò cút bắt vậy? Sao em không phải là của anh? Tại sao em lại yêu người đó mà không phải là anh? Tại sao? Suốt cả buổi chiều Hoàng để ý thấy Tâm Thành không hề chú tâm vào bài học. Anh gọi cô lên trả bài, nhưng với đầu óc nhạy bén thông minh, cô không hề nao núng. Vẫn trả lời bằng những suy nghĩ và lập luận của mình, khiến anh muốn bắt mẹ cũng không được. Trước khi cho cô về chỗ, anh nói: Tôi thấy mấy hôm nay em đều không chú tâm vào bài học của mình, em cần phải nghiêm túc hơn nhé. Dạ thầy. Như cô anh bấm nhảy vào người Tâm Thành nói: Ai bảo bạn làm cho trái tim của người ta tổn thương làm chi, liệu chừng đấy, đừng để thầy buồn mà giận cá chém thớt nhé. Hai em trao đổi gì đấy, chú ý vào bài học cho tôi. Vậy là một buổi chiều nặng nề cũng qua đi. Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ học, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Yên nhéo vào vai Tâm Thành một cái, mỉm cười danh mãnh: Anh chàng soái ca mấy hôm nay đứng ở cổng trường đợi bạn là ai đấy, nói đi. Trời, mọi người theo dõi mình đấy à? Chỉ là một người bạn thôi mà, có nhất thiết phải bắt mình nói ra đây không? Bạn đặc biệt đúng không? Vậy thì bông hồng thép của chúng ta mới bỏ cơm mấy bữa nay để chạy theo người ta chứ. Trong khi ấy thì Như Quỳnh đang đứng ở một góc nói chuyện với thầy Hoàng, nhìn dáng vẻ thầy rất buồn và không được tự nhiên. Đột nhiên thầy Hoàng cất tiếng: Quỳnh biết là tôi có tình cảm với Tâm Thành, hãy nói cho tôi biết đi, anh chàng kia là ai? Tôi có nên tiếp tục đến với cô ấy không? Như Quỳnh không biết nên nói như thế nào cho phải thành nói nước đôi. Dạ, tùy thầy tôi ạ. Nhưng theo em biết thì Tâm Thành yêu anh chàng đó đấy. Xong tất cả cũng chỉ có như thế. Nếu thầy yêu bạn ấy thì thầy hãy nghe theo tiếng gọi của con tim mình đi. Vì tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó mà. Vậy nhờ em đưa cái này cho Tâm Thành giùm tôi. Về cá nhân, tôi nhờ em giúp đỡ nhé. Đúng như em nói, nếu cô ấy vẫn chưa kết hôn, tức là tôi vẫn còn cơ hội. Cảm ơn em. Dạ em không dám hứa đâu, tất cả tùy thuộc vào thầy và Tâm Thành thôi. Em chào thầy. Như Quỳnh cầm lá thư trong tay rồi bước nhanh. Thầy Hoàng chợt gọi giật lại dặn dò: Em hãy khoan đưa lá thư này cho Tâm Thành bây giờ. Hãy đưa cho cô ấy vào buổi tối trước khi đi ngủ nhé. Dạ em hiểu rồi. Cả đám bạn nữ hôm ấy lại được dịp châu đầu vào nhau nhỏ to. Này, thầy Hoàng gửi cái gì cho Tâm Thành đấy? Thư tình chứ còn gì nữa. Bí mật đấy đừng nói ra vội. Vì thầy nhờ tôi đến khi đi ngủ bây đưa cho Tâm Thành, nên bây giờ nó vẫn chưa biết gì đâu. Các bộ bé bé cái mồm thôi. Kể cũng tội thấy nhỉ. Giá tôi mà là Tâm Thành, tôi sẽ yêu thấy ngay. Yêu ra làm gì cho mệt. Chuyện ai mà nói trước được. Con tim đôi khi không làm theo lý trí đâu. Tối đó khi vừa ăn tối xong, mấy 6 giờ Tâm Thành đã ngót mấy cô bạn lại nói: Tôi đi ra ngoài một tí, nếu có vấn đề gì mấy bộ nói đỡ cho tôi nha. Như Nguyệt lúc này mới lên tiếng: Tôi linh cảm tối nay báo động đó mấy nàng. Hay bà đừng đi nữa, kẻo báo động chạy về không kịp đâu. Nhưng chỉ còn đêm nay nữa thôi. Rồi sáng mai Tấn Minh đã chia tay cô để vào Sài Gòn. Cô cũng đã hứa đi chơi với anh, làm sao mà thất hứa được. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều. Cứ đi đã, có gì tính sao vậy? Tâm Thành ái ngại nhìn các bạn rồi đi ra cửa. Tố Yên nói: Đi nhớ về sớm nha bồ. Cẩn thận không giông gió nổi lên, bọn tôi không gánh được đâu. Sợ thầy Hoàng quá à. Tâm Thành cũng lo lắng quay đi, nhưng tình yêu mạnh hơn tất cả. Đi ra đến cổng gác, một anh trực ban nói: Đi đâu đấy người đẹp? Dạ, ra thăm người nhà anh ạ. Anh cho em ra một xíu. Nhanh nha, nhớ về trước giờ điểm danh đấy. À mà lớp em nay có sinh hoạt không? Dạ không, nay bọn em được nghỉ để điểm danh thôi ạ. Chỉ chưa đầy 10 phút cô đã có mặt ngoài phố. Tấn Minh đang chờ cô ở quán cà phê bên kia đường.